Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1311, 1311, chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự chung lại, hai chữ Đường Ninh nề phục như vậy trong làng giải trí. Tất nhiên, sức mạnh của Đường Ninh cũng bắt nguồn từ sự hậu thuẫn vững chắc của cô. Sự hỗ trợ của Mạc Đình cho phép cô hoạt động rầm rộ trong ngành giải trí. Cặp đôi này không giống như Hoàng Đế và Hoàng Hậu sao? Tuy nhiên, Đường Ninh không quan tâm đến danh hiệu của thế giới bên ngoài. Bởi vì những gì cô ấy thực sự đang làm là kiên chúa. Bây giờ Phùng Tịnh không thể đàn áp La Anh Hồng. Vì vậy điều còn lại là khi La Anh Hồng yêu cầu Phùng Tịnh khôi. Tất cả những gì chị ấy đã mất. Nhưng trước đó, có vẻ như, của hồi môn, mà chị ta đưa cho Lâm Thiên phải mang đi hủy trước. Lâm Thiên kết hôn, dường như có ý muốn mời Đường Ninh và Mạc Đình làm người chứng hôn cho cô ấy. Sau khi mẹ Lý biết chuyện, bà ấy đã đích thân gọi điện thoại cho LC Ninh. Vì từ sau khi bà ấy quyết định muốn Lâm Thiên làm con dâu, bà lầy coi cả nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều là người nhà cả. Miễn là Lâm Thiển muôn, bà ấy đều cố gắng hết sức để thỏa mãn cô. Đường Ninh và mẹ Lý, nói thế nào đây, bọn họ vừa cùng nhau nói chuyện cũng không rỗng như lần đầu tiên tiếp xúc. Bởi vì hai người có rất nhiều điểm giống nhau. Chỗ nhất quán có lẽ chính là hai người đều vô cùng thích bao che khuyết điểm cho người của mình. Lần này Lâm Thiển kết hôn, Đường Ninh nhất định phải giúp cô ấy tổ chức thật náo nhiệt. Hai người nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Nếu không có chủ tịch Mạc thúc giục, có lẽ Đường Ninh sẽ tiếp tục tán gẫu với bà ấy. Nửa đêm vắng lặng, em bỏ Mạc chồng sang một bên rồi tán gẫu với một bà già cho đỡ chán à? Em có nghĩ cho cảm xúc của anh không? Hả? Đường Ninh để điện thoại xuống, trực tiếp nhào vào trong lòng Mạc Đình, vu ốt ve cơ bắp cường tráng của anh. Thấy tiếc vì quen biết nhau muộn nên mới nói chuyện lâu một chút. Đường Ninh hiện tại đã mang thai được 4 tháng. Bụng cô cũng đã nhô ra. Mạc Đình không dám ôm cô, chỉ có thể để cô nằm trên người anh như một chú gấu túi. Đình, em mệt, nếu mệt thì nghỉ ngơi thật tốt. Mạc Đình vuốt tóc cô nói. Dù sao hiện tại em cũng là phụ nữ có thai. Bất kể em muốn thế nào, mọi người đều sẽ thỏa mãn em. Còn anh... Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Mạc Đình, nghe nói váy cưới của Lâm Thiên là do chính Lý Cần thiết kế. Thật ghen tị, muốn, Đường Ninh gật đầu, vậy sẽ cho em. Mạc Đình nói xong, anh nhấc bổng Đường Ninh khỏi ghế sofa, đi vào phòng ngủ. Đường Ninh sững sốt, sau đó mới hiểu ra Mạc Đình hỏi cô, muốn, là có ý gì, người đàn ông này thật sự là càng ngày càng đen tôi mà. Một lúc sau, Đường Ninh được đặt ở trên giường lớn mềm mại, chỉ thấy chủ tịch Mạc trực tiếp cởi cúc áo sơ mi của anh. Sau đó liền nhấc cằm cô lên. Từ lâu cô đã quen với hình ảnh chủ tịch Mạc không mảnh vải che thân. Cho nên bây giờ cũng không đỏ mặt mà sẽ vẻ mặt lại còn lộ ra chút si mê. Rõ ràng là người đàn ông 35 tuổi, nhưng trên người cũng không có một chút mỡ thừa. Cơ thể sờ vào cảm thấy mịn màng tinh tế. Điều này là do anh luyện tập lâu dài mà có được. Ngay sau đó, đồ ngủ của cô cũng được cởi ra. Vì mang thai nên Đường Ninh bất lực nhìn Mạc Đình. Còn chưa kịp đợi cô nói thì người đàn ông đã phong ấn môi cô bằng một nụ hôn. Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên. Đường Ninh giống như một con thuyền trôi dạt trên đại dương mênh mông. Làm thế nào cũng không thể vào bờ. Phải đến khi nơi đó được lấp đầy, cô mới cảm thấy thoải mái, cảm thấy hài lòng. Nhiệt độ trong phòng ngủ không ngừng tăng cao. Hai thân thể hoàn mỹ quấn lấy nhau, tựa như dù đã trải qua bao lâu, thể xác vẫn rất tương hợp với linh hồn. Sau đó, Đường Ninh ngủ thiếp đi trên ngực Mạc Đình, nhưng những gì cô nói vừa rồi đã để lại dấu ấn trong tim Mạc Đình. Sau đó, người đàn ông đứng dậy, mặc bộ đồ ngủ màu đen rồi đi chăm sóc hai con trai. Cách chương.